1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, tìm người. Lên xe hẳng nói đi, Mục Nham lên xe đem Lý Hòa đặt ở trên xe thuốc lá lại đốt lên tới một cây. Trùng Điệp thở dài nói, ta liền không nên lưu cái số kia, bởi vì làm dạy phụ thời điểm. Bên ngoài liên đơn vị nhiều lắm, túc xá lâu công lời nói chỉ cần một vang, đại bộ phận đều là tìm hắn. Hắn chạy lên chạy xuống không nói, còn thường xuyên chiếm người khác tuyến. Cái này đã sớm đưa tới một bộ phận người bất mãn. Bất đắc dĩ hắn ngay tại mình ký túc xá đơn độc một cái điện thoại. Dạng này đã thuận tiện người khác, cũng thuận tiện chính hắn. Lý Hòa hỏi, người ta không thể mỗi ngày gọi điện thoại cho ngươi à. Người nữ nhân này duyên không phải bình thường vượng à. Mục Nham nói, một ngày mấy cái điện thoại, nếu không nhà chúng ta cô nương kia cũng không thể cùng ta hiểu lầm à. Cái này đều rời nhà đi ra ngoài. Ngươi cùng ta chỗ như thế thời gian, ngươi còn không hiểu rõ ta làm người mà. Hắn nói có chút giở khóc giở cười. Tự kết hôn đến nay, hai người căn bản không có hồng qua mặt, hoặc là nói dưới đại bộ phận tình huống đều là Dương Linh Triều theo lấy hắn. Để cuộc sống của hắn trôi qua cực kỳ thư thái, lớn lên đẹp trai cũng là sai lầm a. Ngươi nhìn ta liền chưa cái phiền não này. Lý Hòa cảm thán nói, ta hiểu rõ không hiểu rõ ngươi không có gì chứng dùng. Mấu chốt muốn vợ ngươi hiểu ngươi mới có tác dụng a. Ít với chua lời nói, Mục Nham không có nhận, nàng lời nói gốc già, chỉ là nói, ngươi nói cái này đều hai ngày, có thể đi nơi nào đâu. Lý Hòa nói, không cần suy nghĩ nhiều, một người sống sờ sờ không mất được. Mục Nham nói, trong nhà ngăn kéo ta xem, tiền đều không nhúc nhích, đánh giá trên thân cũng liền mấy khối tiền, lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta có thể không lo lắng nha, nhà ga những địa phương này đều đi. Mục Nham lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ nàng, nàng là mạnh hơn tính tình, có khổ gặp nạn đều hướng trong bụng nuốt, làm sao cũng sẽ không về nhà cùng với nàng cha mẹ ấm ức. Chắc chắn sẽ không đi chạm xe lửa, hai ngày này ta nên tìm địa phương đều tìm, ta chính là không thấy bóng người. Lý Hòa nói, ngươi à. Quan tâm sẽ bị loạn, vợ người nhiều quỷ tinh người a, còn có thể ném đi không thành. Lại nói, vợ người quan tâm không quan tâm ngươi, ngoại nhân đều thấy rõ, khẳng định chạy không xa. Ngươi suy nghĩ lại một chút phụ cận có cái gì đồng hương không có. Đặc biệt là một chút lão nương môn vòng tròn, Dương Linh là tương nam tới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ra ngoài bản năng cùng quen thuộc đương nhiên phải hướng tương nam người bên trong tụ tập. Mà lại nơi này tương nam người cũng có rất nhiều. Từ xưa có, di sở có tài. Tại tư là thịnh, lời này không phải nói xuông. 10 nguyên soái thập đại tướng. Tương nam liền chiếm 9 cái. Trung tướng cùng thượng tướng tỷ lệ cũng đã chiếm tiếp cận 4 thành. Mục Nham suy nghĩ một chút nói. Bình thường nàng ngay tại người đại phụ cận ra quầy. Bên kia ra quầy ta đồng hương cũng tương đối nhiều. Bình thường Dương Linh sẽ cùng hắn lải nhải. Những này, quen biết ai cùng ai. Cái nào là Lưu Dương? Cái nào là Mạt Lăng? Bất quá hắn là đối loại này bão đoàn không có bao nhiêu hứng thú. Vì lẽ đó liền không nhiều lắm chú ý. Người kia đại phụ cận tìm không có. Mục Nham nói. Vậy nếu là hữu tâm trốn tránh ta, làm sao có thể liền tại phụ cận? Đó chính là chưa tìm. Lý Hòa xe vào nội thành, quay đầu liền hướng người đại phương hướng đi. Hắn rất vui mừng, lớn lên đẹp trai có làm được cái gì? EQ còn không phải như vậy không còn dùng được. Thật đi người đại bên kia à? Tìm không thấy nàng, ta đem đầu chặt cho ngươi. Lý Hòa lời thề son sắt nói. Dương Linh đối Mục Nham cái kia cỗ ấm hồ sức lực. Còn có chi kỷ thiếp phổi trình độ kia. đánh chết Lý Hòa cũng không tin Dương Linh có thể chạy xa. Còn rời nhà trốn đi, đều là nông thôn xáo lộ, vợ chồng bất hòa liền về nhà ngoại. Về phần nơi này, Dương Linh cách nhà mẹ đẻ quá xa. Đoán chừng lúc ấy bộ óc co lại cân nhắc đều chưa cân nhắc, liền đoạt môn mà đi, có lẽ ra cửa liền hối hận, chỉ là trở ngại mặt mũi không tốt trở về mà thôi. Khẳng định phải chờ Mục Nham đi đón mới có thể trở về. Đã trông cậy vào Mục Nham đi đón, chắc chắn sẽ không trốn đến Mục Nham tìm không thấy địa phương. Loại này vợ chồng xáo lộ, Mục Nham loại người này rất khó lý giải. Mục Nham nói như thật vậy, đánh cược một lần, xe gạt mấy cái cong. Đến trường học nơi cửa sau, Mục Nham hai mắt tỏa sáng, đột nhiên vội vàng nói, dừng xe, còn không có dừng hẳn xe. Hắn liền vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, hướng cửa trường học một dải sạp hàng chạy tới. Đến một quả trứng gà bánh bột ngô trước gian hàng ngừng lại, đợi đem người thấy rõ ràng mới nói, ngươi chạy thế nào nơi này, ta một trận dễ tìm, ngươi lấy được. Dương Linh chính một tay đem một quả trứng gà bánh bột ngô phóng tới một cái học sinh trong tay, một bên trả tiền thừa tiền, đột nhiên nhìn thấy Mục Nham, vừa muốn nói hai câu cứng rắn lời nói, thế nhưng là nhìn kỹ nàng nam nhân má đều xẹp tiến vào. Mắt là hai cái hố sâu, còn có cái kia râu ria xồm xoàm bộ dáng, ý chí sắt đá đều muốn hòa tan, chỉ là giận trách, làm sao cái này quỷ bộ dáng. Bên cạnh một cái lão đại tỷ dùng cùi chỏ đụng chút nàng, cười nói, đi một bên đi, đừng hai người ngốc đứng ở nơi này, làm phiền ta sinh ý. Mục Nham đi theo Dương Linh đằng sau nói, ta đều tìm ngươi hai ngày, ngươi thế nào chạy tới bên này. Dương Linh tức giận, mau về nhà, chỉnh đốn xuống ngươi cái này quỷ bộ dáng. Lý Hòa ở một bên nhìn trực nhạc, a, mau lên xe đưa các ngươi trở về. Dương Linh nhìn thấy Lý Hòa phi thường ngượng ngùng nói, làm sao đem ngươi cho phiền phức lên, ngươi cũng đi theo quan tâm bị liên lụy. Việc xấu trong nhà bên ngoài Dương dưới cái nhìn của nàng liền là phi thường thật mất mặt sự tình. Vợ chồng chuyện hai người tình tại sao có thể để ngoại nhân lẫn vào. Lý Hòa nói, không có việc gì, ta liền tiện đường tới. Dương Linh nói, như thế mấy bước đường, còn ngồi xe gì, ngươi đi làm việc trước đi, không lưu ngươi ăn cơm. Ngày mai ta để lão Mục gọi ngươi đến chúng ta hào hào họp gặp. Vậy ta đi trước, hai vợ chồng này, khẳng định có lời nói còn muốn nói. Cái này Lý Hòa liền quản không, lên xe liền đi, đợi Lý Hòa xe đi xa. Dương Linh nói, ngươi làm sao sự tình đều hướng ra ngoài nói sao? Mục Nham thở dài nói, còn không phải tìm không thấy ngươi cấp bách. Ngươi nói ta rời ngươi còn có thể đi nơi nào, ta ai cũng không biết. Không cũng chỉ có thể tại cái này một mảnh nha. May mắn ta cùng vừa rồi cái kia đại tỷ chỗ không tệ. Nhà nàng có cái căn phòng, ta ngay tại vậy đối phó hai ngày, ban ngày ấy giúp nàng ra cái quán. Mục Nham nói, ngươi hai ngày này đều tại cái này. Hắn vẫn có chút không thể tin được, làm sao tại dưới mí mắt liền không nhìn thấy đâu. Ta túi liền thăm dò hai khối tiền. Nói hết nói nhảm, Dương Linh giống như nhớ lại cái gì, một sợ đầu nói, xong, trong nhà cùng mặt khẳng định đã chua thấu. Nàng hiểu rất rõ Mục Nham, cũng là bình dầu đổ không được đỡ chủ, huống chi đi nhào bột mì, cái này một chậu mặt xem như lãng phí. Về đến nhà, chuông điện thoại lại nghĩ đến, hai người hai mặt nhìn nhau. Dương Linh nhìn vẻ mặt khẩn trương Mục Nham nói, tiếp đi. Mục Nham thận trọng nói, vậy ta thật tiếp. Dương Linh thấy Mục Nham cầm lên microphone, cũng nghiêng người đem lỗ tai dán tại microphone bên cạnh. Trong loa truyền đến ôn nhu cởi mở giọng nữ, Mục lão sư, mấy ngày nay đánh ngươi trong nhà điện thoại cũng không ai tiếp. A, Phan lão sư. Mục Nham nhìn xem sắc mặt không ngờ Dương Linh, sau đó nhắm mắt nói, mấy ngày nay có việc đâu, ngươi tìm ta có việc. Là như vậy, chúng ta có một cái dạy học niên thảo hội, nghĩ mời ngươi tham gia. Không biết ngươi có thời gian hay không? Chưa thời gian, Mục Nham không chút do dự hồi đáp. Thấy Dương Linh sắc mặt có chỗ hòa hoãn mới lỏng ra thở ra một hơi. Ha ha, Mục lão sư, ta còn chưa nói thời gian đâu. Ngươi cứ như vậy nói khẳng định chưa thời gian. Trong loa vẫn là như vậy, cởi mở tiếng cười. Mục Nham nói, Phan lão sư, thật chưa thời gian, vợ ta gần nhất mang thai. Ta muốn mỗi ngày chiếu cố đâu. Hết sức xin lỗi a. Hắn nghe thấy được trong loa thất vọng thanh âm, đem điện thoại cúp máy. Dương Linh đỏ mặt đập nàng một đấm, nói nhăng gì đấy, ai mang thai, không tức giận. Dương Linh nói, ta tức giận chủ yếu là bởi vì ngươi cùng người ta cái kia mơ hồ không rõ thái độ. Ngươi ánh mắt tránh cái gì tránh? Mục Nham cười khổ nói, liền ngươi lấy ta làm bảo đi. Người ta nhiều nói với ta hai câu nói ngươi liền suy nghĩ nhiều. Ta không thể lên đến liền nói với người ta ta kết hôn rồi chứ. Làm cho người ta trò cười a. Dương Linh nói, ta không sợ trò cười. Về sau ngươi không có ý tứ nói. Ta đến nói. Mục Nham ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại hắn mới hiểu được tiền trung thư. Hôn nhân quả nhiên là vây thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.